Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Huynh Diệc không ngăn cô lại, chỉ lặng lẽ nhìn cô lên lầu. Khi Hứa Hân Đóa đi ngang qua chỗ Mục mẹ, bà ấy kéo tay cô lại và hỏi, cơ thể con không khỏe sao? Để mẹ đưa con đi bệnh viện kiểm tra nhé. Hứa Hân Đóa khựng lại một chút, sau đó mỉm cười, không sao đâu, con quen rồi, mẹ đi an ủi con gái của mẹ đi. Hình như chị ấy sợ hãi lắm, con về phòng nghỉ trước. Mục mẹ nghe vậy thì tay khẽ run lên, dưới ánh mắt lạnh nhạt của Hứa Hân Đóa, bà buông tay ra, cô nói, mẹ đi an ủi con gái của mẹ đi. Vậy nên, trong lòng Hứa Hân Đóa, cô không xem bản thân là con gái của họ sao? Cô từng nói, đúng là cô có chút thất vọng với cha mẹ ruột. Lúc này, cha Mục ở dưới lầu đột nhiên gọi cô lại. Chúng ta đã xử lý người làm tổn thương con rồi. Con cũng đừng tiếp tục giữ bộ mặt lạnh lùng đó nữa. Chúng ta đã nói lý với con nhiều lần rồi. Việc này là sau khi cân nhắc kỹ càng mới đưa ra quyết định. Thân phận của Giao Giao không thể thay đổi. Con đừng không biết điều như vậy. Chẳng hiểu chuyện gì cả. Không biết thông cảm cho nỗi khó của người lớn. Hứa Hân Đóa mím chặt đôi môi mỏng. Hóa ra lỗi là do cô. Cô đáp, không sao. Rồi quay người lên lầu. Trở về phòng, cha Mục thật sự giận không chịu nổi. Con gái nuôi lớn không phải là con ruột của mình. Còn con ruột lại luôn giữ thái độ lạnh lùng, vẻ mặt kiêu ngạo, như thể họ đã thiếu nợ cô 8 triệu vậy. Nếu công khai thân phận thật, công ty Mục gia sẽ sụp đổ. Liệu cô con gái ruột này có vui không? Không hiểu chuyện gì cả. Dù là con ruột, nhưng không hiểu lòng cha mẹ nuôi. Cha Mục tức giận than vãn với Mục Huynh Diệc. Con nhìn thái độ của nó thế nào? Hả? Ta tự hỏi đã làm tốt lắm rồi. Gia đình nào mà gặp chuyện này không rối bời. Ta đã đối xử với nó chưa tốt sao? Con xem nó mặc gì? Cầm điện thoại gì? Tài khoản tiêu vặt bao nhiêu? Cái nào không phải là ta cho nó? Vậy mà nó chẳng biết hài lòng. Con muốn ta làm sao? Khóc lóc, quỳ xuống xin nó à? Cha Mục luôn là người theo chủ nghĩa gia trưởng. Bình thường bận rộn với công việc. Nhưng từ khi Hứa Hân Đóa đến nhà, ông đã bắt đầu về nhà nhiều hơn. Trong mắt ông, đây là sự quan tâm lớn nhất mà ông có thể dành cho con gái. Thế nhưng con gái này rốt cuộc là sao? Ông đã đối xử tốt với nó đến mức nào rồi? Mục Huynh Diệc nhìn cha mình, nhíu mày một chút, cuối cùng không nói gì. Rồi lên lầu, con đi học bài đây. Mục mẹ nhìn thấy hai đứa con của mình đều bỏ đi với thái độ như vậy, vội vàng nói với cha Mục, anh bớt nói đi. Cha Mục lại nhìn Mục Huynh Giao, nói, Giao Giao, con dậy đi, đừng quan tâm mấy chuyện họ nói. Con vẫn là con gái của ba, ba sẽ đối xử tốt với con có bị dọa không? Mục Huynh Giao lập tức lao vào lòng cha Mục khóc nức nở. Ba, rồi là một cảnh cha con tình thâm. Chủ nhật tối, Hứa Hân Đóa thức dậy giữa đêm, vịn vào tủ quần áo đi đến bàn học, mở ngăn kéo, tay run rẩy lấy ra thuốc giảm đau. Trong phòng không có cốc nước của cô, nếu muốn uống nước thì phải xuống lầu. Nhưng cơn đau ở bụng dưới khiến cô không thể đứng vững để đi xuống. Cô chỉ đành nuốt thuốc luôn, vỗ ngực vài cái để nuốt trôi. Mục gia cung cấp cho cô chỗ ở, nhưng lại không có chiếc cốc riêng của cô. Cô phải dùng cốc dành cho khách. Trong phòng cũng không có máy lọc nước. Cô luôn chờ đợi người thân, giả tưởng sẽ chú ý đến cô và mua cho cô một chiếc cốc riêng. Đem đến cho cô, lúc này cô mới nhận ra, thật sự quá ngây thơ. Sao lại mong đợi những thứ như vậy chứ? Mình vẫn phải tự đi mua thôi. Quá đáng yêu rồi, chỉ là một chiếc cốc thôi mà. Cô không muốn cử động nữa, chỉ có thể nằm trên bàn học, cố gắng thư giãn một chút. Thuốc giảm đau vẫn chưa có tác dụng, lúc này cơn đau bụng đã gần như không thể chịu nổi. lần này cô bị phân tâm vì chuyện của Mục gia. Nếu không thì cô thường sẽ xác định kỳ kinh nguyệt sắp tới và ăn thuốc giảm đau từ trước. Cô vốn bị lạnh bụng, đau bụng kinh rất nặng, đau đến mức mấy ngày đó, cô luôn cảm thấy mình vẫn sống sót là một điều may mắn. Có lẽ cũng có liên quan đến việc cô đã từng chịu đói khổ và không có đủ quần áo ấm từ trước. Bà nội Hứa là một người cô đơn, công việc ít ỏi nên thu nhập gần như không có. Họ thường xuyên không đủ tiền mua than, tất cả tiền trong nhà đều dành để trả học phí cho Hứa Hân Đoá. Bà nội kiên trì duy nhất một việc này, không thể để Hứa Hân Đoá trở thành người mù chữ. Mùa đông Đông Bắc rất lạnh, bà nội Hứa dẫn Hứa Hân Đoá lên núi để nhặt cành cây. Một người già, một đứa trẻ, không đủ sức chặt cây to, chỉ có thể chặt những cành cây nhỏ. Có khi còn phải đào tuyết. Sau khi có củi, bà nội Hứa sẽ đốt lò sưởi trước khi đi ngủ. Nhưng nửa đêm thì lạnh lại, bà nội Hứa đôi khi phải thức dậy giữa đêm để đốt lại lò sưởi. Đến sau này cơ thể yếu đi, bà chỉ còn cách đốt một lần trước khi ngủ. Hứa Hân Đoá thường nằm co ro trong chăn, run rẩy. Cô đã từng bị tắc nghẽn chân do bị lạnh. Và dù những năm qua đã đỡ hơn, nhưng vẫn hay tái phát. Khi tái phát, cảm giác ngứa ngáy, và khi ấm lên lại trở nên nghiêm trọng hơn. Có khi còn bị phồng rộp và đỏ tấy. Đồng Duyên từng hỏi cô có phải bị hôi chân không? Hứa Hân Đoá chỉ cười rồi không trả lời. Khi lớn lên, Đồng Duyên hiểu chuyện hơn. Không nhắc lại nữa, chỉ lặng lẽ chăm sóc cô. Cô nằm trên bàn một lúc. Đột nhiên có tiếng gõ cửa nhẹ. Cô nhìn cửa mà không muốn cử động. Người đó không dừng lại, chỉ nói một câu: anh đã để đồ ở cửa rồi. Nói xong, người đó rời đi. Đó là giọng của Mục Khuynh Diệc. Hứa Hân Đoá cảm thấy bụng mình đã đỡ nhiều, không còn cảm giác đau quặn nữa. Cô đành dựa vào tường để đứng dậy. Mở cửa ra, cô thấy một hộp đồ đặt ở ngoài cửa. Cô cúi người, dựa vào khung cửa, nhìn vào hộp đồ mà ngẩn người. Sau đó, cô thò đầu ra ngoài nhìn. Không thấy ai khác, Mục Khuynh Giật đã đi rồi. Cô cầm đồ vào phòng, khóa cửa lại, rồi đặt đồ sang một bên và nằm xuống giường. Lấy điện thoại ra, cô thấy tin nhắn từ Đồng Duyên. Tôi để thuốc giảm đau ở đầu giường. Cậu đang có kỳ kinh phải không? Cô nhắn lại, rồi. Đang có, Đồng Duyên, đau không? Chúng ta đổi chỗ đi. Hứa Hân Đoá, tôi đã uống thuốc rồi. Chuẩn bị ngủ, Đồng Duyên, nghỉ ngơi sớm nhé. Nếu không ổn thì ngày mai nghỉ học. Cô không trả lời thêm. Định đặt điện thoại lên đầu giường nhưng lại vô tình làm rơi xuống cạnh giường. Cô cảm thấy lười biếng, không muốn nhặt lên, chỉ cuộn mình trong chăn và chìm vào giấc ngủ. Thuốc giảm đau này là Đồng Duyên mua cho cô. Nói là không gây nghiện nhưng có thể gây kích ứng dạ dày một chút. Nếu bình thường có chuẩn bị, cô sẽ ăn một ít đồ ăn trước. Nhưng hôm nay đau quá nên không kịp. Cô đoán sáng mai sẽ vẫn khó chịu. Trong những năm qua, Đồng Duyên và Hứa Hân Đoá luôn rất cẩn thận. Đồng Duyên âm thầm giúp đỡ cô, gửi những món đồ như thuốc giảm đau mà không để bà nội Hứa biết. Nên chỉ có thể gửi những vật nhỏ như vậy. Kể từ khi Hứa Hân Đoá đến Mục gia, Đồng Duyên đã mua đồ cho cô mà không còn giấu giếm. Thoải mái chuẩn bị một hộp thuốc giảm đau và những thứ cần thiết. Khi người khác chuyển nhà, mang theo nhiều hành lý, thì Hứa Hân Đoá lại chỉ mang theo những món đồ như băng vệ sinh mà Đồng Duyên đã chuẩn bị cho cô. Cô luôn có kỳ kinh kéo dài từ 5 đến 7 ngày. Tức là sẽ phải chịu đựng nỗi đau suốt từng ấy ngày. Lượng máu nhiều, thời gian dài và không ổn định, băng vệ sinh là món đồ không thể thiếu đối với cô mỗi khi đến kỳ. Cách chương